Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, về nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu làm tưởng sơn mang mọi người. Trở lại quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cứ điểm, bầu trời nước mưa đã hoàn toàn dừng lại. Giống như một chàng diễn xuất hạ màn, cảnh bạch và bối cảnh đã đánh xong kết thúc công việc. Cứ điểm quảng trường vòng ngoài đứng ở thiết lan can chỗ chiến sĩ, cũng xa xa thấy được cưỡi to lớn cơ giới thú tưởng sơn. Rất tự giác, đã dẫn đầu mở cửa sắt ra, chờ đợi tưởng sơn đám người tiến vào. Nhìn hai bên trông chừng cửa đứng gác chiến sĩ, cái loại đó mang sùng bái cùng với cuồng nhiệt ánh mắt. Tưởng sơn mắt nhìn xuống bọn họ, gật đầu một cái, sau đó tiểu hắc vác hắn đi vào quảng trường vòng ngoài. Sau lưng quang đầu quyền và Trần Long mấy người, vậy chậm rãi đi vào trên quảng trường. Vốn là bọn họ xe cộ cũng đậu sát ở khu thương vụ Nam Bộ vòng ngoài. Nhưng là vì ở bệnh viện Minh Châu cứ điểm đi cái qua trận, bọn họ cũng chỉ đi bộ 11 đường đi trở lại cứ điểm. Vỗ một cái tiểu hắc cổ, tiểu hắc rất khôn khéo ngừng lại. Tưởng sơn nhìn bên cạnh mọi người, cùng với trống trải ướt đẫm quảng trường, mở miệng phân phó nói: mập mạp, trước mang A Long đi xuống chữa thương. Máy trị liệu dường như Đồng Hoa đang dùng, bất quá hắn thương thế cũng không sai biệt lắm, ngươi nhìn an bài. Tiểu đội thứ ba người cũng đi về nghỉ điều chỉnh, bị thương chữa thương, dược tề không đủ đi điểm giao dịch nhận, không thương thế tắm, buổi tối gọi đại trước cho các người làm bữa tốt đãi hà. Cùng trễ giờ mập mạp ngươi gọi Ninh Giang Bảo Huy bọn họ cùng nhau buổi tối họp, tính chung hạ khoảng thời gian này ăn bài, còn có Khinh Phường Thành cứ điểm rời đi sự vật. Quang đầu quyền và Trần Long cũng gật đầu một cái, mở miệng đáp lại, mà tiểu đội thứ ba cũng là mang trên mặt biểu tình buông lỏng, im lặng tuân lệnh. Trở lại chính bọn họ sinh tồn cứ điểm, cũng coi là trở lại một cái nhà an toàn vườn, mỗi một lòng người tình cũng tự nhiên buông lỏng, dẫu sao coi như bọn họ cũng là cường hãn vô cùng chiến sĩ. Nhưng là vậy ở bên ngoài chiến đấu hả? Lo lắng sợ hãi, trên lưỡi dao liếm máu, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Tốt lắm, chỉ như vậy, giải tán đi. Tưởng sơn lưu lại một câu nói, vỗ một cái tiểu hắc, sau đó khổng lồ cơ giới chó trực tiếp bắt đầu giúp chạy, sau đó lăng không nhảy một cái, ngay tức thì nhảy lên Vạn Đạt cứ điểm lầu chót. Ở lầu chót những cái kia tuần tra đứng gác chiến sĩ trợn mắt hốc mồm hả. Điểm giao dịch cái đó lồi ra địa phương đỉnh tháp mặt bên, đột nhiên mở ra, tiểu hắc một chút mang tưởng sơn nhảy vào, đen nhánh mặt tường ngay tức thì đóng kín. Quang đầu quyền và Trần Long cũng là ngẩng đầu nhìn biến mất tưởng sơn, lẫn nhau đối mặt cười một tiếng, hướng gần đây cửa tây đi tới, sau lưng tiểu đội thứ ba thành viên, theo thứ tự đuổi theo. Làm tiểu hắc ở gác lửng bên trong không gian, yên lặng nằm trên mặt đất giả vờ ngủ. Tưởng sơn vậy dự định đi xuống gác lửng, đi mình phòng tắm, tắm nước nóng, thuận tiện kiểm tra lại thu hoạch lần này. Đúng, cái đó để cho hắn kích động thêm hưng phấn, mới loài giải tỏa túi quà, giống như một cái thói quen, cũng coi là một loại gia tăng túi quà tốt đẹp độ bắp. Tưởng sơn thích đang tắm, ngâm ở trong bồn tắm mở ra túi quà, như vậy để cho hắn tự tại, cùng với thoải mái, thao tác thang lầu vách tường ẩn núp thao khống diện bàn. Truyền vào chỉ tay, quét hình con người cùng với mật mã, thang lầu và thang máy trước mặt kim loại mặt tường, ngay tức thì mở ra, như cũ có chút ướt nhẹp tưởng sơn, một bên cởi trước giày. Một bên cởi trước áo, hướng dưới lầu đi tới, lầu 3 và lầu 4 liên tiếp thang lầu mặt bản, cũng theo đó mở ra. Tưởng sơn mới vừa đi xuống lầu, đối mặt phòng khách trên ghế salon, liền thấy Cao Thiến nằm nghiêng vậy đè remote, làm phong bế thang lầu mở ra, hơn nữa còn là đi thông lầu các. Cao Thiến cũng sớm đã biết là mình người đàn ông trở về. Bất quá, đối với buổi sáng mới vừa rời đi cứ điểm người đàn ông, nàng vậy mở miệng tuân hỏi tình huống như thế nào. Trở về à, lần này khu thương vụ Nam Bộ sự việc thế nào? Có hay không gặp phải cái gì dị sinh thú và thú nhân hóa à? Ngươi đều không mang ta đi. Ta đều tốt lâu không có chiến đấu. Ở cứ điểm nhà để xe hạ luyện súng. Không có thực chiến tới thoải mái. Đoạn này thời gian cũng sắp chết ngộp ta. Cao Thiến bĩu môi, ôm một cái gối, trong miệng từ mở đầu quan tâm đến sau cùng than phiền. Tưởng Sơn nhìn mình người phụ nữ ăn mặc một cái nghỉ ngơi quần ngủ, nửa mình dưới vậy đôi rắn chắc bền chắc chân dài, ở trong không khí bại lộ đặc biệt mê người. Bất quá hắn đối với Cao Thiến than phiền, hiển nhiên vậy vô cùng rõ ràng, chỉ có thể nói sang chuyện khác hoặc là bỏ qua một bên cái yêu cầu này. Hắn không hy vọng người phụ nữ mình bại lộ bên ngoài, an toàn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Điểm giao dịch sớm như vậy liền giúp xong sao? Làm sao ngươi một người? A Linh và Tiểu Hà đâu? Tưởng Sơn một bên cởi trước quần áo, rất nhanh ở phụ nữ mình trước mặt, hắn đến gần trần chuồng. Cao Thiến mặt đỏ lên. Bất quá, hiển nhiên không phải bởi vì Tưởng Sơn ở trước mặt mình thẳng thắn, mà là bởi vì điểm giao dịch bây giờ còn chưa có làm xong. Nàng là trước thời hạn tan việc trở về, lúc này tựa như bị Tưởng Sơn bắt được cúp cua học sinh, hơi có chút lúng túng. Hà tỷ và Linh tỷ vẫn còn ở bận bịu, không sai biệt lắm kết thúc, ta có chút mệt, liền đi lên nghỉ ngơi một hồi. Ta mới vừa đi lên. Tam ca, Cao Thiến vội vàng giải thích, diễn cảm có chút xấu hổ, có chút lấy lòng. Tưởng Sơn cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là cười chỉ nàng. Đối với Cao Thiến tính cách, hắn vậy vô cùng rõ ràng, bởi vì dị hóa tồn tại, nàng hơn nữa ưa chuộng chiến đấu, cộng thêm đối với điểm giao dịch bên trong bận rộn công tác, nàng vẫn luôn tương đối mâu thuẫn. Bất quá ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, nàng cũng không dám quá phản kháng, chỉ có thể làm từng bước liền ban công tác, chẳng qua là thỉnh thoảng cũng biết len lén lười, hoặc là mở một chút tiểu kém. Những thứ này làm là người phụ nữ mình, Tưởng Sơn cũng không biết quá nhiều chỉ trích. Ngươi và A Linh nói một chút, buổi tối cùng nhau ở nhà để xe tầng 2 ăn cơm, để cho đại trước làm bữa tốt, tiểu đội thứ 3 tất cả nhân viên đều phải tham gia. Ta đi tắm trước. Còn nữa, ta những quần áo này, ngươi giúp ta ném trong máy giặt quần áo, tắm xong giúp ta sấy khô. Tưởng Sơn nhìn nàng một mắt, sau đó đi vào bên trên lối đi, hướng khu cư ngụ phòng vệ sinh đi tới. Phòng vệ sinh tự động cảm ứng cửa, ở Tưởng Sơn dưới thao tác nhanh chóng mở ra. Tưởng Sơn đi tới bên bồn tắm lên, mở nước, sau đó mở thêm nóng. Tiếp theo đi tới rửa mặt đài chậu trước mặt, nhìn trong gương có chút bị mưa ướt tái nhợt da thịt. Tưởng Sơn mở vòi nước, thịnh ở hai tay trong, dùng sức vỗ một cái mình gương mặt, ướt nhẹp cảm giác, để cho hắn có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Tùy ý lượt nhấn trước mặt gương, cũng là máy vi tính hiển kỳ bình làm việc mặt bản. Tưởng Sơn lựa chọn âm nhạc, sau đó lượt nhấn chiếu. Âm nhạc êm dịu ngay tức thì ở coi như rộng lớn bên trong phòng vệ sinh vang lên, nhẹ nhàng thêm hòa hoãn. Tưởng Sơn đi tới bên bồn tắm lên phòng tắm, dự định trước dội rửa trên người dơ bẩn và bẩn thỉu, phun đổ vào ở giữa nước chảy, ngửa mặt từ đầu dội rửa tới. Tưởng Sơn nhắm mắt lại, yên lặng đứng, ken két, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên lần nữa mở ra. Tiếng bước chân chậm rãi đi vào, không cần mở cặp mắt ra, Tưởng Sơn từ tiếng bước chân quen thuộc và tiếng hít thở là có thể nghe ra người này là ai. Quả nhiên, phòng tắm cửa kiếng bị người mở ra, một cái đầy đạn bền chắc thân thể, dán lên mình. Lần này, Tưởng Sơn Dương ra mắt, nhìn Cao Thiến mang nụ cười gương mặt, cùng với người phụ nữ giống vậy trần trụi thân thể, hơi đưa lên một chút cằm. Cao Thiến đối với mình người đàn ông tỏ ý, đã ở lâu ngày sống chung trong, giá khinh tựu thục, khôn khéo xoay người, hai tay chống thủy tinh phẩm chất phòng tắm, đem mình vậy to lớn đầy đặn mật đào mông vảnh lên dậy. Quả nhiên, một giây kế tiếp, nàng cao vút thét lên, trong chốc lát, bên trong phòng vệ sinh, phòng tắm tiếng nước chảy, hòa lẫn mập mờ đụng tiếng. Dị thường huyên náo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.